Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 133. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Đỗ Kiến Vĩ lại thay đổi. Mãi đến lúc này anh ta mới nhận ra tối nay thật sự gặp phải nhân vật lớn rồi. Người ta hoàn toàn không phải côn đồ. E rằng thân phận của người ta còn cao hơn cả trời nữa. Mình còn quấy rối bạn gái của người ta. Lời này nói ra ngoài cũng cảm thấy buồn cười. Cả thành phố Giang có được mấy người có thể để phó thị trưởng Vương ra mặt chứ? Khoa trưởng Triệu cũng sợ hãi. Anh ta có thể nhìn ra sở trưởng Tiết hoàn toàn không thể hàng phục được người phụ nữ này. Còn đang bị người ta chỉ thẳng vào mũi quát màng. Cái tên phó thị trưởng Vương vừa được thốt ra. Anh ta trực tiếp sợ tới sụi lơ dưới đất. Nếu chuyện này thật sự giống như người phụ nữ này nói. Đến lúc đó cả anh rể cũng không bảo vệ được anh ta nữa. Đây chỉ là một tên côn đồ nhỏ thôi. Sao cả phó thị trưởng Vương cũng muốn qua đây chứ? Nghiệp chướng mà, trong hành lang bên này vang lên tiếng kêu to của viện trưởng Thôi Khải. Sau đó một bóng người năm mươi mấy tuổi xông vào, đá lên người trưởng khoa Triệu một cước, ngón tay run rẩy chỉ vào anh ta. Ai cho cậu dẫn người tới đây? Cuối cùng cậu muốn cái làm gì vậy hả? Dứt lời, Thôi Khải tay đấm chân đá một trận. Đòn nào, cũng rất mạnh. Ông ta biết cho dù tối nay đã xảy ra chuyện gì thì mình cũng không thể trêu vào phó thị trưởng Vương được. Cho dù nhóm người này gây rối ở bệnh viện thì có thể làm sao? Ngay cả phó thị trưởng người ta cũng mời được. Gây rối ở bệnh viện mà còn phải sợ à? Đây là lần đầu tiên trưởng khoa Triệu bị thế này. Hay tay ôm đầu mình, thấy anh rể nổi giận như vậy thì sợ tới môi run cầm cập. Là cậu ta, là Đỗ Kiến Vĩ bảo em dẫn người tới đây. Thân thể Đỗ Kiến Vĩ run lên, sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc. Viện trưởng, Đỗ Kiến Vĩ, Thôi Khải nổi giận giống lên một tiếng, tát anh ta một bạt tai, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Nếu cậu không muốn làm nữa thì cút ngay cho tôi. Viện trưởng, thật sự không phải như vậy đâu, bọn họ uy hiếp tôi chữa bệnh cho tên côn đồ kia. Còn nói bệnh viện chúng ta thối nát, tôi hoàn toàn không có quấy rối và đe dọa người nhà bệnh nhân. Ngài nhất định phải tin tôi. Đỗ Kiến Vĩ thật sự sắp khóc rồi. Ngón tay Thôi Khải run rẩy chỉ vào Đỗ Kiến Vĩ. Oán hận rậm rậm chân. Nếu thật là vậy thì tốt quá. Cho dù phó thị trưởng hỏi đến. Chuyện này ông ta cũng có thể thoái thác được, không đến mức tổn hại lợi ích của bệnh viện. Bùi Nhược lạnh lùng cong môi nhìn cảnh này, sau đó vẫy tay với Tư Cương ở bên kia. Tư Cương chần chừ một lát, tiến lên mấy bước, Bùi Nhược nhỏ giọng nói bên tai anh ta mấy câu. Sau đó, lấy điện thoại ra, gửi một tệp tài liệu cho Tư Cương. Mắt anh ta sáng lên, xoay người đi lên lầu. Sở trưởng Tiết than khẽ. Dặn dò mấy nhân viên cảnh sát tiến lên đẩy Đường Ân ra ngoài. Lúc này, một đoàn xe thật dài dừng lại bên ngoài bệnh viện. Phó thị trưởng Vương kéo cửa xe ra nhìn vào bệnh viện. Thở dài một tiếng, xoay người đi vào trong. Ngoài cửa phòng bảo vệ, Thôi Khải vừa nghe thấy phó thị trưởng Vương đến rồi lập tức thấy hồi hộp. Trông chừng trưởng khoa Triệu này cho đàng hoàng. Cả tên bác sĩ Đỗ kia nữa. Bùi Hạc lạnh lùng dặn dò bên tai Hạt Tử, sau đó xoay người đi vào phòng bệnh với Bùi Nhược. Hạt Tử gật đầu rồi nhìn Vu Thành Quang ra hiệu. Trong phòng bảo vệ, trưởng khoa Triệu thấy Vu Thành Quang đi vào thì lòng cũng tan nát luôn. Vu Thành Quang có thể sừng sững không ngã ở thành phố Giang nhiều năm như thế. Chắc chắn không phải người tầm thường. Lúc nên nhịn sẽ nhịn, lúc nên tàn nhẫn thì hoàn toàn không hồ đồ. Bên này. Phó thị trưởng Vương lên lầu đi vào phòng họp, chừng Thôi Khải đang tái mặt một cái. Phó thị trưởng Vương, có lẽ ông không biết chuyện này, là mấy người nhà bệnh nhân. Thôi Khải hơi khó mở miệng, chần chừ một lát, dậm chân nói, bệnh viện chúng tôi cũng chỉ làm việc theo quy tắc thôi. Dù sao chúng tôi cũng không biết người tới là ai, có vết thương do dao đâm chắc chắn phải đưa đến khoa bảo vệ rồi. Sao tôi nghe nói là người của bệnh viện đe dọa người nhà bệnh nhân thế? Phó thị trưởng Vương bình tĩnh nhìn ông A, không có. Chắc chắn không có chuyện này xảy ra. Tôi ở bệnh viện nhiều năm như vậy. sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện thế này được? Ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn ngồi trên cái ghế viện trưởng thì chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì đâu. Thôi Khải vội nói, thế hả? Phó thị trưởng Vương nhướng mày. Lúc này, loa phát thanh của bệnh viện đột nhiên vang lên. Nội dung trong loa phát thanh khiến người ta chấn động. Thật ra tôi thấy bạn trai cô không được tốt lắm, không bằng cô ở bên tôi đi. Đàn bà thối tha, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là ân nhân cứu mạng của các người mà cô có thể nói thế hả? Cô đúng là rượu mời không uống rượu phạt. Ông đây nhìn chúng cô là phúc của cố hừ. Vậy cô cứ canh chừng ở đây đi. Để tôi xem lúc nào cậu ta có thể tỉnh lại. Giọng nói của Đỗ Kiến Vĩ vang vọng trong loa phát thanh của bệnh viện. Mấy chục nghìn bác sĩ và người bệnh trong bệnh viện đều nghe thấy rõ ràng. Thôi Khải còn đang nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng loa phát thanh. Sắc mặt lập tức tái đi. Chuyện này, đây là bác sĩ của các người đúng không? Sắc mặt của Phó Thị trưởng Vương lập tức trở nên u ám. Phó Thị trưởng Vương, chuyện này là không thể nào. Ngài hãy nghe tôi nói đi. Ông ta vội tiến lên nắm lấy tay Phó Thị trưởng Vương. Suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt ông ấy. Chuyện này lại có thể là sự thật. Đe dọa và quấy rối người nhà bệnh nhân. Bệnh viện có bác sĩ như thế từ lúc nào chứ? Tên Đỗ Kiến Vĩ này. Thôi Khải thật sự sắp khóc rồi. Khi nãy còn thề thốt nói chắc chắn trong bệnh viện không có chuyện như vậy. Chớp mắt một cái đã xảy ra rồi. Trở về viết kiểm điểm đi. Còn nữa, cái chức viện trưởng này của ông cũng nên nhường lại trước. Phó thị trưởng, Vương lạnh lùng, hung ác chừng ông ta một cái. Thôi Khải run rẩy cả người. Biết mình thật sự xong rồi. Sau khi trưởng khoa Triệu nghe thấy tiếng loa phát thanh lập tức thay đổi sắc mặt. Té ngã xuống đất, nét mặt nhìn còn khó coi hơn cả khóc, vừa kéo Vu Thành Quang vừa cầu xin tha thứ. Anh Thành, anh cho em một cơ hội đi, em thật sự biết sai rồi. Đây là quy định mà ậu nói. Đây là phép tắc giang hồ trong miệng cậu hả? Vu Thành Quang nhướng mày nhìn anh ta. Trưởng khoa Triệu run rẩy, không nói ra được một câu. Đỗ Kiến Vĩ cũng sợ đến ngây người, đôi mắt trở nên mông lung sau nghe được nội dung trong loa phát thanh. Lòng như vỡ tan, xong rồi, xong rồi, xong hết rồi, lúc này, người của cả bệnh viện đều đã nghe thấy. Chỉ cần là ai quen Đỗ Kiến Vĩ cũng có thể nghe ra đây là giọng nói của anh ta. Trong bệnh viện lập tức dâng lên sóng to gió lớn, mọi người đều biết Đỗ Kiến Vĩ này xong đời chắc rồi. Đỗ Kiến Vĩ ngơ ngác nghe xong, biết lúc này chẳng còn ai bảo vệ được mình nữa. Cách chương.